Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình kể về bi kịch tình yêu của một cô gái có tên là Quý Hương Vãn. Cô yêu sâu đậm một người đàn ông, dành cho anh 10 năm thanh xuân. Nhưng cuối cùng, anh lại bởi vì xung động với mối tình đầu mà rời xa cô. Để rồi cô đau đớn, cô dãy dụa, cô không thể nào quên được. Rồi khi biết tin anh chết, cô đã tự phong bế mình, quên tất cả mọi chuyện. Sau đó lại có một người đàn ông khác xuất hiện, anh đã ở bên cạnh, im lặng lo lắng, chữa lành vết thương cho cô. Nhưng rồi sau đó người đàn ông đó cũng rời xa cô. Ngay lúc cô đang tuyệt vọng nhất, thì cô bàng hoàng nhận ra rằng mình đang ở trong một giấc mơ. Tự hỏi sau khi tỉnh lại thì mọi chuyện có khác đi hay không? Và liệu diễn biến của câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Một đôi tình nhân đến miếu, không cần cầu con cái, không xin tiền tài. Cả hai quỳ trước thần cùng nhau lập lời thề độc. Nếu ai thay dạ đổi lòng sẽ chết trước, không hối hận. Thề độc như vậy cả hai đứng dậy. Cô khẽ hỏi, nhẹ nhàng phủi vết sơ dính trên đầu gối của người yêu. Sẽ không. Hắn cười rồi ôm lấy vai cô. Cô gái này đã đem tất cả sao cho hắn. Nếu thật có một ngày hắn phụ bạc cô, hắn có phơi thầy đầu đường thì đã sao? Đây là kết quả hắn nên nhận. Hắn sẽ không hối hận. Em cũng vậy. Cô cười nhẹ tựa người vào ngực hắn, an tâm tin tưởng. Ngày đó hắn đã nói cả đời này sẽ không quên lời thề độc của bọn họ. Cũng ngày đó cô đem sự trong trắng của mình hoàn chỉnh sao cho hắn, toàn tâm toàn ý tin tưởng bọn họ sẽ gắn bó bên nhau một đời một kiếp. Biển cạn đá mòn, địa lão thiên hoàng, tình này sẽ không thay đổi. Một đời một kiếp. Tỉnh lại, tiếng thở dài vẫn như cũ, còn vương vấn nơi đầu lưỡi. Khi còn trẻ thật ngây thơ, cho rằng có thể một đời một kiếp. Nhưng bất quá thời gian trôi qua, trải qua nhiều chuyện mới hiểu được, một đời một kiếp không dễ dàng như cô đã tưởng. Bất quá chỉ mới 10 năm đã cảm thấy quá mệt mỏi. Lán hời hợt, cảm thấy cuộc đời quá ngắn, hay là vẫn là cô ngu ngốc nên sai lầm kéo cả một đời người. Biển, đến bao giờ mới có thể cạn? Đá phải bao lâu mới có thể mòn? Trong ngàn năm qua, bao nhiêu người yêu nhau cùng nhau thề hẹn, nhưng lại có người nào ở bên nhau đến biển cạn đá mòn? Thiên Công Lão ngày không hoang, mà những người yêu nhau kia bây giờ đang ở đâu? Cô cười nhạt, cười mình cả tên. Lời thề của đàn ông ước hẹn sống chết có nhau, nói thì đơn giản, nhưng làm sao quá khó khăn. Buông tay đi, hắn đã không còn yêu cô. Một giọng nói trong cô vang lên. Anh yêu em, nhưng anh không thể phụ cô ấy. Lời hắn nói về cô cũng đồng thời vang lên trong tiếng thở dài. Thật buồn cười, ngẫm lại sự tồn tại của cô trở thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Đã từng thề non hẹn biển, trói buộc hắn vào lời thề, làm cho hắn đi không được, ở cũng không xong. Hương Vãn, hắn luôn gọi cô bằng giọng nói ôn nhu ấm áp nhất. Đừng suy nghĩ nhiều, hắn trấn an cô. Hắn nói, không có người khác, chỉ có mình em. Nhưng nếu quả thật chỉ có mình cô, vì sao nụ cười của hắn ngày càng cô tịch, đối mặt với cô càng lúc càng miễn cưỡng, còn mang theo vẻ thừa thiệt. Nếu như thật không yêu một người khác, sao lại giấu cô những chuyện hắn làm? Đừng khóc, đừng dùng nước mắt tố cáo tôi. Một giọng nói yêu đuôi khác vang lên như đang thổn thức trước nỗi đau. Vườn tay vuốt qua gối bên cạnh lạnh lẽo, lại đến nỗi làm tim cô hốt hoảng. Kiếp này lời thề đó chỉ còn một mình cô giữ, còn hắn đã để một người con gái khác tiến vào tìm mình. Thật ra cô biết như đêm không về hắn đã ở đâu. Cô bắt đầu sợ đêm dài đằng đẵng, sợ cái sâu hun hút của đêm đen. Một ánh sáng lóe lên giữa trời đêm yên tĩnh, ngắn ngủi soi sáng một góc phòng. Ngay sau đó ngay cả thủy tinh cửa sổ cũng chấn động. Là sớm hay sao? Cô ngồi dậy đi chân không đến mở cửa sổ. Gió thổi làm rèm cửa bay phấp phới như một vũ điệu. Mưa lớn bằng hạt đậu rơi xuống bệ cửa sổ. Thảm xung quanh cũng ướt thành một mảng. Mưa lớn đến nỗi đánh vào người đau rát. Đã lâu không có cơn mưa nào lớn như vậy. Hương Vãn, tối nay chờ anh có chuyện muốn nói rõ với em. Sáng nay trước khi ra khỏi cửa, hắn đã nói với cô những lời này. Cô im lặng không nói gì. Quỳ trước, thần thốt lời thề độc. Ai phản bội sẽ chết trước. Cô mặc niệm, hai hàng nước mắt chảy xuống bên má. Hắn còn nhớ hay không? Còn nhớ đã từng nói sẽ không chối bỏ lời thề. Vàng dội trong tâm, người đàn ông của cô đã không còn yêu cô nữa, không còn giữ lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net